Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập số 3. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đi đến những nội dung chi tiết trong tập số 3 này. Vợ chủ quán có phần bất ngờ khi bỗng dưng cô lại nhắc đến phần âm. Vốn là một người tin vào tâm linh, tin vào những chuyện bói toán. Cô đã đi xem một vài chỗ, nhưng chỗ nào cũng phán chuyện làm ăn thất bát là do vợ chồng ông bà đã hết lộc. Họ bày cách cúng bái này nọ, nhưng cúng xong cũng chẳng thấy khá khẩm gì hơn. Thế nên cả năm nay bà vợ chủ quán cũng nản lòng. Bà vợ lúc này liền hỏi lại: Cô biết xem tướng sao ạ? Cô lại liền đáp: Tôi chỉ biết một chút thôi, cứ để tôi xem cho, nếu đúng thì xem tiếp, không thì coi như là câu chuyện làm quà. Kéo ghế ngồi xuống luôn, vợ của chủ quán lặng im chờ đợi. Chẳng mất nhiều thời gian nhìn qua nét mặt bà vợ chủ quán một lần, cô lại liền nói: Vùng da trên thiên đình của chị không được sáng, có chút sạm đen u tối. Điều này phản ánh hiện tại vận thế của chị không được tốt. Trong gia đình chắc chắn là đang có người ốm bệnh, tiền bạc tài vận bị hao hụt. Đã đi xem ở ba nơi khác nhau, nhưng càng cúng thì lại càng xui xẻo. Cô lại dừng lại, bà vợ nhìn cô lại mồm há hốc, mắt mở to không dám chớp. Cái việc cô lại nói trong nhà có người đau ốm bệnh tật, tiền bạc hao hụt thì thôi, cứ coi như là mấy người làm thầy bói ai cũng phán chung chung. Đúng thì đúng mà không đúng thì chật, còn có thể hiểu được. Đằng này vị khách đang ngồi trước mặt của bà ta lại còn đọc ra được bà ta đã đi xem bói ở ba nơi khác nhau. Hai người mới gặp nhau lần đầu, hơn nữa chuyện vợ chủ quán đi xem bói, ngay đến cả chồng của bà ta còn không biết, sao vị khách này lại biết? Nuốt nước bọt cái ực, biết người đang ngồi trước mặt của mình không phải là người thường, bà vợ chủ quán định chắp tay lại lục cầu xin chỉ dẫn thì cô lại ngăn lại. Cô lại liền nói: Ấy, chị đừng làm vậy, trước tiên là tôi nói đúng chứ? Bà vợ liền gật đầu lia lịa đáp: Dạ đúng à, con gái tôi hiện đang nằm trong viện, nó bị tai nạn xe máy 2 tuần trước, giờ chồng nó đang chăm sóc. Đang đi thì bị một xe khác phóng nhanh từ trong ngõ phi xa gãy cả chân. Còn việc đi xem bói quả thực là tôi đã đi xem đúng bài chỗ. Chỗ nào cũng bảo sắp đổ sắp lễ cúng. Nhưng mà cúng xong cảm giác còn đen đủi khó khăn hơn. Cô làm ơn nói nhỏ giúp tôi. Ông ấy mà biết thì tôi bị mắng chết. Vì tôi cũng đã tốn một khoản kha khá vào việc này. Nếu cô đã biết thì tôi xin bày cô cách giúp cho gia đình tôi với. Lễ nạp công xá ra sao tôi xin chịu. Cô lại mỉm cười rồi đáp: Tiện ngang qua đây ghé vào ăn cơm, thì hai bác cũng là người tốt cho nên là tôi xem hộ thôi, tiền bạc mà làm gì. Có điều tính tôi xưa nay một khi đã muốn biết chuyện gì thì phải biết cho rõ ngọn ngành, vậy nên là tôi không cần tính công. Chỉ cần sau khi mà tôi bày cho chị cách để khắc phục vận hạn thì chị kể cho tôi nghe tất cả những gì chị biết về hai người chết trên quả đồi mà cô cháu tôi có ý định lên đó tham quan là được, đồng ý chứ? Bà vợ liền vội đáp: Dạ được chứ, mong cô chỉ dạy. Cô lại gật đầu rồi chỉ tay về phía bàn thờ thần được treo trên tường. Bức tường hướng chính điện ra bên ngoài cửa quán, cô lại nói: Hướng bàn thờ đặt là rất đẹp. Thầy xem phong thủy đặt bát hương cho quán này cũng là người có tài đấy. Tuy nhiên thì hiện nay trên bàn bát hương đã bị lệch sang phải một đốt ngón tay. Tiếp đó ở mặt cạnh bên tay trái bát hương có một vết nứt nhỏ. Tiền bạc của gia đình đều là từ nguồn thu lợi nhuận do quán đem lại. Nói một cách khác, gia đình đang ăn lộc của thần ngự trên mảnh đất này. Khi mà phần âm bị ảnh hưởng sẽ kéo theo một số vấn đề trục trặc trong cuộc sống. Bát hương dùng đã lâu năm, nay bị nứt cũng nên thay đổi. Giờ chị thử bác ghế nhìn lên xem có đúng như lời tôi nói không. Bà vợ vội vàng đi lấy ghế kê rồi bước lên nhìn trên bàn thờ. Đưa tay khẽ chạm vào bát hương, xem xét thật kỹ, bà vợ chủ quán rùng mình nổi da gà. Bước xuống quay lại chỗ cô Lại đang ngồi, bà ta miệng ấp úng nói không thành câu. Ôi trời đất ơi, làm sao cô biết? Đúng là bát hương bị dịch chuyển lệch sang bên phải đúng một đốt tay. Còn có vết nứt bên trái, vết nứt rất nhỏ. Phải nhìn kỹ mới thấy được. Xin cô nhận của tôi một lạy. Vừa nói bà vợ vừa chắp tay lạy sống cô Lại, xong bà ta hỏi vội. Thế bây giờ có cách nào để giúp nhà tôi không cô, cầu xin cô? Cô Lại đáp. Chẳng phải tôi vừa nói là đến lúc thay đổi bát hương sao? Tuy nhiên thì việc thay bát hương này cần phải tìm đúng người hợp tuổi. Quán này là hai vợ chồng chị làm mới từ đầu phải không? Bà chủ quán gật đầu. Dạ đúng. Vợ chồng tôi thuê cái điểm này đến nay cũng được 8 năm. Ngày trước còn là bờ hoang bụi cỏ. Sau quận giải tỏa phân lô cho thuê để kinh doanh. Cô lại hỏi. Vậy cái người mà trước vợ chồng chị nhờ để làm lễ với đặt bát hương ấy bây giờ còn không? Bà vợ liền trả lời. Còn à? Đó là ông thầy Năm, người xóm vừng. Nhưng mà mấy năm nay ông ấy không còn làm thầy cúng nữa, chuyển sang ghi số đề cho người ta. Cô Lại nói. Còn sống là được rồi. Vậy thì chị mua một bát hương mới bằng đúng kích thước của bát hương cũ, mua thêm cho rồi nhờ ông Năm đó đến đặt lễ, đặt lại bát hương, căn chỉnh đúng như trước thì mọi chuyện trong nhà tự nhiên tự giữ hóa lành. Còn đây là số điện thoại của tôi. Nếu như không như lời tôi nói, chị cứ gọi điện chửi tôi thế nào cũng được. Nhớ là phải nhờ đúng ông Năm đó, nghe chưa? Bà vợ cầm lấy tấm cạc có ghi số điện thoại của cô Lại, rồi cảm ơn rối rít. Bên trong bếp, mùi thơm từ thức ăn bắt đầu tỏa ra nức cả mũi. Tiếng xèo xèo của mỡ hành, tiếng lạch cạch của chảo bếp vang lên khá bận rộn. Nãy bác chủ quán có nói phải tầm 40 phút, món cá hấp mới xong. Nhìn đồng hồ nãy giờ mới trôi qua được 15 phút, vậy là còn hơn nửa tiếng nữa. Cô Lại lúc này nói. Chuyện tôi giúp cho chị đã xong rồi, vậy còn câu chuyện về hai người chết trên quả đồi kia thì sao? Giờ chị kể cho tôi nghe được rồi chứ? Bà vợ chủ quán vội vàng gật đầu rồi đáp. Dạ được ạ. Nếu hai cô cháu đã muốn nghe như vậy thì tôi sẽ kể. Trên quả đồi ấy có một ngôi biệt thự đẹp lắm. Tôi nghe bảo ngôi biệt thự ấy được xây cách đây 10 năm rồi, có một cặp vợ chồng người Pháp. Và cũng không hẳn, ông chồng người Pháp còn bà vợ là người Việt Nam. Họ giàu nứt đố đổ vách, không biết bao nhiêu tiền mà mua được đất rồi xây hẳn lên ngôi biệt thự trên đồi. Vì chị bà vợ nói muốn ngắm cảnh hoàng hôn từ trên cao. Thời điểm đó dân ở đây không ai là không biết cái nhà đấy. Họ sống tách biệt. Ông chồng người Pháp nghe đâu làm công việc có liên quan đến đại sứ đại sùng gì đó. Còn bà vợ thì không ai rõ, thi thoảng cũng gặp ở chợ. Nói chung là thời điểm ấy nhìn gia đình của họ như là bậc quý tộc thượng lưu vậy. Khu du lịch này sau đông khách cũng nhờ một phần vào tính hiếu kỳ, muốn ngắm cảnh tham quan ngôi biệt thự trên đồi. Cho đến khi sự việc đáng tiếc ấy xảy ra. Nhìn ngó xung quanh một lượt, mặc dù bên ngoài chẳng có ai, bà vợ chủ quán nói thì thào như là sợ có một ai đó đang xuất hiện ở đây nghe thấy. Cho đến khi con trai của nhà ấy treo cổ tự tử chết. Vậy là những gì cô Lại cảm nhận được lúc chạm tay vào dấu bàn tay đen sì in trên mặt cửa tại nhà Yến là hoàn toàn đúng. Phong hồn đeo bám Yến chết là do treo cổ tự sát. Cô Lại lúc này hỏi, sao lại tự tử? Có ai biết nguyên nhân vì sao không? Bà vợ chủ quán lắc đầu, không ai biết. Nhìn nãy tôi có nói là gia đình của họ sống tách biệt với mọi người, mà ở đây cũng chẳng có ai cùng đẳng cấp để mà kết giao với họ. Nói thế nào nhỉ? Cứ như là quý tộc với thường dân trong mấy bộ phim bên Tây vậy. Nhưng gia đình của họ là niềm ước mơ của rất nhiều người. Ông chồng người Pháp lịch thiệp phong độ, bà vợ vô cùng xinh đẹp, cậu con trai thì mang hai dòng máu Việt Pháp, thừa hưởng tất cả những nét đẹp tinh túy của cả hai. Tôi vẫn còn nhớ năm đầu tiên vợ chồng tôi làm xong cái quán này thì có gặp cậu ấy một lần. Lúc đó là vào một buổi sáng mùa hè, cậu ta đi tới bãi đá ở phía cuối bãi biển để ngồi vẽ tranh. phải nói đẹp như tài tử diễn viên vậy. Làn da trắng hồng, tóc đen hơi xoăn lọn, sống mũi cao, một đôi mắt đen láy. Sự xuất hiện của cậu ta khiến cho những người có mặt ở bãi biển lúc ấy đều lặng người mà ngắm nhìn, đẹp như là tạc tượng vậy. Vậy nên là khi mà nghe tin con trai của vợ chồng ngôi chủ biệt thự trên đồi treo cổ tự tử, đến bản thân của tôi mặc dù chẳng quen biết gì còn cảm thấy tiếc nuối. Không ai có thể ngờ một người có tất cả mọi thứ và có cuộc sống hoàn mỹ như vậy lại tự tay kết liễu mạng sống của mình. Có lại buột miệng nói, rất có thể là do chuyện tình cảm. Bà vợ chủ quán liền đáp, chuyện tình cảm ư? Tôi không nghĩ như thế. Với một người như cậu ta thì muốn yêu ai chẳng được. Có khi con gái còn phải xếp hàng từ chân đồi lên đến đỉnh đồi để chờ đến lượt chứ. Chắc không phải vì tình đâu. Cô lại tiếp, vậy còn bố mẹ cậu ta thì sao? Họ vẫn còn ở đây chứ? Bà vợ chủ quán lắc đầu, không, họ không còn ở đây nữa. Nghe đâu là cả hai vợ chồng vì quá đau lòng nên sau cái chết của con họ bay về Pháp. Cái này thì tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, không biết là có thật hay không. Thế nhưng mà một trong những lý do khiến hai vợ chồng họ trở lại Pháp là vì người vợ đã phát điên. Tôi thì chưa có gặp lần nào, nhưng mà nghe thấy mấy người đi đánh cá vào buổi đêm. Lúc về họ có neo tàu ở phía ngoài kia rồi đi vào trong này. Họ kể là thi thoảng họ hay gặp một người phụ nữ mặc váy trắng lang thang ở trên bãi biển. Ban đầu còn nghĩ đó là ma, thế nhưng mà sau mới biết đó là vợ chồng của ông người Pháp chủ nhân ngôi biệt thự trên đồi. Tưởng cô ta đi một mình cho nên mấy người ngư dân muốn giúp đỡ, nhưng mà cô ấy có người làm đi cùng. Ai cũng bảo nhìn xinh đẹp nhưng mà cứ sợ sợ kiểu gì đó, đi chân đất trên bãi cát với chiếc váy trắng dài lê thê, vừa đi vừa nói lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Sau đó thì cười phá lên, cười chán lại ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ là do thương con quá nên trở thành người điên, nghĩ cũng tội nghiệp. Cuộc sống bao nhiêu người ước mơ cuối cùng lại trở thành nỗi sợ của người dân ở vùng này. Cô lại hỏi tiếp, nói như vậy là ngôi biệt thự ấy bỏ hoang nhiều năm nay rồi phải không? Bà vợ chủ quán gật đầu, tính ra thì cũng phải được gần 7 năm rồi. Tại tôi mở quán năm trước thì năm sau xảy ra chuyện. Đổ đâu là vài tháng sau vợ chồng ông người Pháp đó cũng chuyển đi, không ai còn thấy họ nữa. Yến lúc này liền hỏi, trong suốt thời gian đó họ có giao bán cũng như là không có ai mua ngôi biệt thự đó hả bác? Bà vợ chủ quán trả lời, cái này thì bác không biết, thế nhưng mà đúng là từ ngày ấy đến giờ không có ai chuyển đến ở đây cả. Cơ mà nói thật lòng thì chắc là chẳng ai dám ở chứ nói gì đến mua. Người chết vì tự tử đã sợ, đằng này lại còn treo cổ chết. Bác cũng là người tin vào chuyện tâm linh nhân quả báo ứng. Cũng có nghe nói chết vì treo cổ là đáng sợ nhất. Chết rồi có khi còn bắt người khác theo đi cùng đấy chứ. Kể xuông thì chẳng có ai tin. Thế nhưng mà cũng chính tại ngôi biệt thự ấy, chỉ 3 tháng sau khi mà vợ chồng chủ nhà rời đi thì lại có thêm một người nữa bị chết. Từ đó trở đi dân ở đây người ta kháo nhau là ngôi biệt thự ấy có ma. Trước khi thi nhau lên chụp ảnh, sau này bảo đi lên đồi cũng thấy nổi da gà. Người nơi khác không biết thì không sợ, chứ ở đây họ biết rồi họ sợ lắm. Những câu chuyện ma quỷ có liên quan đến ngôi biệt thự mà kể ra cũng thấy rùng mình. Cô lại lúc này nói, 3 tháng sau khi ngôi biệt thự bị bỏ hoang thì lại có người chết. Nhưng mà chẳng phải chỉ nói cả nhà họ sau cái chết của con trai đã bay về Pháp rồi sao? Thế ai là người chết ở đó? Và chủ quán liền thở dài, thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà người chết tiếp theo lại là người ở vùng này. Nói có hơi bất kính một chút vì người chết cũng đã chết rồi. Tuy nhiên đó lại là một thằng ăn trộm. Cả Yến cùng với cô lại đồng thanh hỏi, là trộm sao ạ? Bà vợ liền gật đầu, đúng vậy, là một tên ăn trộm người xóm muối. Dân nghiện chết kia mà, cũng ăn cắp ăn trộm có tiếng rồi. Nghiện mà giết cha giết mẹ nó còn dám giết thì nói chi là đến ăn trộm. Chắc có lẽ là nghĩ ngôi biệt thự đó không có ai, cho nên tính lẻn vào vơ vét được gì thì hay cái đó. Ai dè chưa có kịp lấy được cái gì thì đã chết. Cô lại hỏi, người ăn trộm ấy chết như thế nào vậy chị? Có phải cũng chết vì treo cổ không? Vợ chủ quán liền lắc đầu, Không, tên ăn trộm ấy không chết bên trong biệt thự mà chết ở bên ngoài, chết đuối nơi dưới bể bơi. Mà phải tận một tuần sau người ta mới phát hiện ra, chết trưng phình, xác nổ lên bốc mùi thôi khắp cả quả đồi. Có người đi hái nấm người thấy mùi thôi, thế nhưng mà không dám đi vào bên trong. Người này gọi báo cho công an, dưới đồn cho người lên kiểm tra thì phát hiện có một cái xác đã chết dưới bể bơi nhiều ngày. Lúc vớt cái xác lên nghe nói là da thịt vẫn còn bùn nát, rã ra nhừ nhớp. Đội vớt xác đó phải đeo đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, mà trước khi mà đưa cây xác xuống còn phải làm lễ cúng mới xin được đấy. Nói đến đây thì bà vợ như là sực nhớ, hai vị khách còn đang đợi đồ ăn cho nên liền che miệng nói: "Ôi thôi chết rồi, tự nhiên lại kể ra cái chuyện này thì tí nữa hai cô cháu lại ăn không thấy ngon. Cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá." Cô lại liền xua tay: "Không sao đâu, tôi cũng muốn nghe mà. Vậy hai người chết mà chỉ nói là một cậu con trai của vợ chồng ngôi chủ biệt thự, người còn lại là tên trộm." Bà vợ chủ quán liền đáp: "Đúng vậy, công an thì họ kết luận là do thằng trộm kia lên đó để tìm chỗ trích. Trích xong phê thuốc quá ngã xuống bể bơi rồi chết đuối. Họ tìm thấy người tên trộm còn một tép heroin với một lọ nước cất, dùng cây kim tiêm dùng rồi." Nghe thì có vẻ hợp lý, thế nhưng mà dân ở đây thì người ta đồn rằng trộm này chết vì lẻn vào bên trong biệt thự để ăn trộm đồ thì đúng hơn. Có người trong đội vớt xác còn kể lại là cửa hậu đã bị cậy khóa, với lại bên trong nhà có vài thứ được cho là của tên trộm. Tôi còn nghe kể một chi tiết này nữa mà không biết là có thật hay không. Cô lại liền thắc mắc: "Là chi tiết gì vậy?" Bà vợ liền trả lời: "Tôi nghe nói bên trong ngôi biệt thự ấy vẫn còn để lại một số món đồ giá trị, thế nên là thằng trộm kia mới cậy khóa chôm chĩa. Nhưng nghe như vậy thì tôi kể cả là thật thì có các thêm vàng tôi cũng chẳng dám mò vào trong đó. Chẳng biết là giá trị bao nhiêu, chỉ sợ là không còn mạng để đi ra. Sau vụ tên trộm bị chết đuối thì người ta mới rút cả nước bể bơi đó." "Ngao hấp xong rồi đây, đóng ngồi thơm phức kèm với lại hành phi chấm tương ớt thì hết sảy luôn đấy, mời quý khách." Giọng của bác chủ quán vang lên từ trong bếp, trên tay là bát ngao, hai vòi hấp xả nghi ngút khói. Thấy chồng đi xa, bà vợ vội vàng đứng dậy, nhắm mắt ra hiệu cho cô lại đừng có nói gì về chuyện bà ta đi xem bói. Đoạn bà ta liền nói nhỏ: "Đấy, biết gì tôi cũng đã kể hết cho hai cô cháu nghe rồi. Nghe lời tôi ăn xong xuống biển dạo chơi, chụp ảnh cho nó mát mẻ, đừng có đi lên đó làm gì. Các cụ bảo rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cô đây thì cũng là người am hiểu về tướng số, lại hiểu biết về tâm linh. Có những cái việc mình nên tránh đi sẽ tốt hơn." Dứt lời bà vợ liền nhanh chóng đi vào trong phụ giúp cho chồng. Cô lại nhìn Yến rồi nói: "Vậy là đã rõ cái chết của vong hồn đang đeo bám cháu rồi. Một người chết trẻ lại còn chết do treo cổ tự vẫn. Oán nghiệp chắc chắn còn rất nặng nề. Chẳng trách u uất đến mức bước vào ngưỡng quỷ. Cái chết của người này còn nhiều ẩn khúc chưa được hóa giải. Chỉ e là sau khi thành quỷ sẽ tiếp tục hại người. Thôi, cô cũng đói rồi. Chúng ta ăn no trước đi đã. Sau đó sẽ đi dò hỏi đường để tìm đến ngôi biệt thự ấy." Nhìn cô lại nói chuyện một vẻ bình thản, Yến khẽ hỏi: "Cháu nghe câu chuyện của bác gái khi nãy rùng cả mình. Sao mà cô lại bình tĩnh như không có chuyện gì vậy à? Cô không sợ à?" Cô lại mỉm cười trả lời Yến: "Cô từng phải đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Với cô thì ma quỷ không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là con người. Ăn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, có cô ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Câu chuyện tạm dừng lại khi mà Yến đưa tay với lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm. Trong lúc đó Kim trầm tư suy luận. Qua tất cả những gì Yến vừa kể thì bản thân của Kim cũng nhận ra một số điểm bất thường. Kim nói: "Có chỗ này chị hơi lạ này, không biết thắc mắc của chị có đúng không nữa." Yến liền hỏi: "Chị thấy lạ ở chỗ nào?" "Ở ban đầu nhá, em kể nhóm 5 người bọn em đã tìm thấy chìa khóa ở cửa hậu, ở bên dưới chậu hoa hồng. Thế nhưng mà những gì mà bà vợ chủ quán kia nói thì cái tên trộm chết dưới bể bơi đó đã cậy khóa cửa hậu. Đáng lẽ sau này khi mà nhóm bạn của em tìm ra ngôi biệt thự thì khóa cửa phải hỏng rồi mới đúng chứ." Phú thầy Yến trả lời câu hỏi của Kim. À, đó là bởi vì đã có người đến đó và sửa lại khóa cửa. Theo thói quen thì họ lại đặt chìa khóa bên dưới chậu hoa hồng. Kim liền cười khẩy. Sao thế được chứ? Cậu không nghe Yến kể sau cái chết của người con trai, gia đình của họ đã bay về Pháp. Mà sau đó không có ai chuyển đến, cũng chẳng có ai mua nổi biệt thự ấy, thì sửa khóa làm cái gì? Mà ai sửa mới được chứ? Phú lại nói tiếp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ nhất là ngôi biệt thự không có ai chuyển đến ở, không phải là không có người mua. Theo tôi nghĩ thì đó là do chủ nhân ngôi biệt thự không giao bán nó. Ngược lại, nó vẫn nhờ một ai đó để ý đến ngôi biệt thự. Người này khả năng cao là họ hàng hoặc thân tín có quen biết với vợ chồng của chủ nhà. Kim liền nhăn mặt. Sao cậu biết, lại đoán mò phải không? Cậu nói cứ như thể là cậu sống ở đó và quen biết với những người này vậy. Nói như thật đấy. Còn đang dè biểu Phú thì Kim bị cô em gái khiến cho câm lặng bởi một câu xác nhận. Anh Phú quả nhiên là rất thông minh. Chỉ qua lời kể của em mà anh đã suy luận ra chính xác vấn đề rồi đấy. Kim lúc này ấp úng nói. Em nói vậy là sao? Nghĩa là con người vẫn lui tới trông nom ngôi biệt thự thật hả? Nghe cứ thích nó không ổn chút nào. Phú liền mỉm cười. Thật ra thì nếu chỉ sâu chuỗi các vấn đề lại với nhau thì sẽ thấy những gì tôi nói là hợp lý. Điều đầu tiên khiến cho tôi nghĩ đến biệt thự đó vẫn có người để tâm đến chính là việc Yến cùng các bạn của mình. Sau khi bước vào trong biệt thự thì điện và nước vẫn còn. Thời điểm ấy, theo như lời vợ của chủ quán ăn nói, thì nó đã là gần 7 năm. Chỉ nghĩ mà xem, trong vòng 7 năm nếu mà không đóng tiền điện nước, chẳng phải hai thứ đó đã bị cắt đi. Kim gật đầu đồng ý. Phải rồi, sao đơn giản như vậy mình không có nghĩ ra chứ? Phú lại tiếp tục. Điều thứ hai, tại sao tôi lại nói chủ nhân ngôi biệt thự không có ý giao bán ngôi nhà? Theo như những gì mà Yến kể thì đồ đạc trong ngôi biệt thự ấy đều là đã được chuyển đi. Chỉ riêng có căn phòng mà 5 người bọn họ đặt chân đến là đồ đạc, vật dụng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cho rằng đó là căn phòng của cậu con trai đã treo cổ tự tử. Vì một lý do nào đó mà đồ đạc trong phòng được giữ lại. Có thể họ muốn lưu giữ những kỷ vật của con trai hoặc là vì một nguyên nhân nào khác. Nhưng mà khi họ giữ lại tất cả các cái món đồ ấy và nhờ người đóng tiền điện, nước hàng tháng, sửa lại khóa cửa thì khả năng cao họ không muốn bán ngôi biệt thự. Vì nếu bán tôi nghĩ là vẫn bán được, bởi vì chỉ có người dân ở vùng ấy là biết chuyện. Người nơi khác không hề biết và khi giảm giá một chút sẽ có người mua. Cách đây khoảng chừng 6 năm về trước, người giàu có xu hướng mua những ngôi biệt thự tách biệt ở những khu có phong cảnh đẹp để nghỉ dưỡng. Một nơi vừa có núi đồi lại vừa nằm ven biển như ngôi biệt thự ấy thực sự là một món hàng được săn đón. Càng lúc thì Yến lại càng mê lối suy nghĩ tư duy cũng như lập luận logic của Phú. Yến nói, anh Phú nói rất đúng, cả vợ chồng người Pháp không ra bán ngôi biệt thự, còn người vẫn đóng các hóa đơn tiền điện, tiền nước, cũng như lâu lâu có lùi tới ngôi biệt thự, chính là người giúp việc của gia đình ấy. Để tìm được người này, em với cô lại cũng phải tốn khá nhiều công sức, phải nhờ cậy một vài người. Nhưng mà trước đó cô lại đã thực hiện một nghi lễ gọi hồn ngay bên trong ngôi biệt thự. Kim cùng Phú đồng thanh hỏi, gọi hồn á? Kim liền nói tiếp, lại còn ngay ở trong ngôi biệt thự, chuyện đó xảy ra như nào, kể đi kể đi. Yến đăm chiêu rồi chìm vào trong hồi tưởng. Sau khi ăn uống xong, quả nhiên hai cô cháu không thể ăn hết được các món đã gọi. Tuy nhiên đó cũng là chủ đích ngay từ đầu của cô Lại. Thanh toán đầy đủ, cô Lại còn không lấy lại tiền thừa mà nói đó là tiền tip vì đồ ăn ngon và phục vụ tốt. Hai cô cháu ra bàn uống nước. Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ tới kém 10 phút nữa là 11 giờ. Vợ của chủ quán rót nước mời hai cô cháu. Nhìn đằng sau xem chồng có còn ở đó không, bà vợ khẽ nói, cảm ơn cô, nếu mà lần này làm theo lời của cô nói mà gia đình tránh được vận hạn, lần sau hai cô cháu đến đây tôi sẽ thiết đãi một bữa ra trò. Cô Lại liền mỉm cười rồi nói, không cần vậy đâu, có quà có lại, tôi mách nước cho chị thì chị cũng kể cho tôi về cái câu chuyện ngôi biệt thự trên đồi. Chúng ta không ai nợ ai cả, đồ ăn ngon lắm, có dịp thì tôi sẽ ghé lại. Cơ mà này, Tôi vẫn giữ cái ý định đi lên đồi, thậm chí là còn muốn tìm xem ngôi biệt thự kia nữa. Không biết là đường đi lên đó như thế nào. Vợ chủ quán mặt chợt biến sắc, miệng ấp úng, nước rót tràn cả ra ngoài, bà ta lưỡng lự. Chuyện này thực sự không nên đâu. Nghe lời tôi đừng đi lên đó. Người ta sợ tránh đi còn không được. Hai cô cháu còn muốn đi đến đó đáng. Hai cô cháu còn muốn đi vào cái chỗ đáng sợ đó làm gì? Nhớ đâu hai người có cái chuyện gì thì tôi ân hận suốt đời. Cô lại liền đáp. Cho dù chị không có nói thì tôi cũng vẫn tìm cách đến đó bằng được. Hơn nữa ma quỷ chỉ dọa được người thường, sao có thể làm hại được tôi. Cũng phải nói là có duyên. Đến đây nghe được câu chuyện khá thú vị nên tôi cũng muốn tìm hiểu. Biết đâu lại giúp cho cả người sống lẫn người chết được thanh thản. Mà nơi đây cũng không bị mang tiếng là nơi ma quỷ hại người. Sau này chẳng phải cái việc làm ăn du lịch sẽ tốt hơn sao? Bà vợ chủ quán suy nghĩ một hồi. Bà ta biết người phụ nữ này rõ ràng không phải là người bình thường. Chỉ ngồi một chỗ mà biết bát hương trên ban thờ bị dịch chuyển. Biết được bát hương có vết nứt nhỏ. Lại còn nói chắc như đình đóng cột, việc bà ta đi xem bói ba nơi. Xưa nay cao nhân bất lộ tướng, ngày trước nơi này khách kéo đến đông nghịt, dần dà những câu chuyện mang sắc màu ma quỷ được miệng đời thêu dệt, nên khách cũng dần ít đi. Cảnh vật trên quả đồi ấy cũng rất đẹp. Ngày trước người ta rất thích leo lên đồi phóng tầm mắt ra xa chụp ảnh. Mấy năm nay họa hoạn lắm mới có người lên đó. Không nói thì hai cô cháu họ cũng quyết đi thôi. Thôi thì cứ nói ra biết đâu họ lại làm được điều gì đó thì sao. Nghĩ như vậy cuối cùng bà vợ cũng thì thầm vào tai của cô lại. Con đường đi lên ngôi biệt thự trên đồi. Nói xong bà ta còn dặn thêm. Đấy, cứ đi như tôi chỉ là đến luôn. Thế nhưng mà chắc đường đi bây giờ cỏ mọc cũng rậm rạp. Mà này, không may mà xảy ra chuyện gì á, cũng đừng có mà về báo oán rồi đấy nhé. Cô lại liền khẽ cười. Được rồi, cảm ơn chị, chúng tôi đi nhé. Đứng dậy cô lại cùng Yến ra xe. Bà vợ chủ quán vẫn đứng ở cửa nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất. Trên xe cô lại liền hỏi Yến. Trên đồi có chỗ để xe không Yến? Yến liền đáp. Dạ có, trước lớp cháu đến đấy ngoại khóa. Xe 60 chỗ vẫn còn để được. Mà cô cháu mình lên đó luôn hả cô? Cô lại liền gật đầu. Đúng vậy, phải đến ngôi biệt thự đó trước giờ ngọ ba khắc. Xem nào, chúng ta còn khoảng 40 phút. Theo như lời của bà chủ quán nói, đi bộ lên đó chỉ mất tầm khoảng 10 phút vẫn còn kịp. Yến liền hỏi. Nhưng mà sao lại phải tới đó đúng giờ hả cô? Cô lại liền trả lời. Là vì cô muốn thực hiện một nghi lễ gọi hồn. Cháu không cần phải hỏi nhiều. Tới đó rồi làm theo những gì cô yêu cầu là được. Chiếc xe đỗ ngay dưới tán của hàng cây bàng trải dài cho tới con đường hướng lên trên đồi. Hai cô cháu bước xuống xe, Yến không quên đem hai cuốn sách túp lều bắc tôm, chỉ tay về phía trước. Yến nói, đi thẳng con đường trước mặt là đến đỉnh đồi đó cô ạ. Ngôi biệt thự ấy hướng ra mặt biển, từ vị trí mà lớp cháu thực hành buổi ngoại khóa thì phải di chuyển xuống dưới, nên là có lẽ nó nằm ở lưng chừng đồi. Tuy nhiên thì lúc đi lên thì cháu cũng không nhớ là có một lối rẽ nào cắt ngang qua con đường chính cả. Bởi vì cỏ mọc hai bên đường đồi khá là cao, toàn cỏ lau bụi rậm thôi. Cô lại liền tiếp. Không đâu, cô nghĩ là có đấy. Chỉ có điều là khi các cháu không chú ý mà thôi. Và cũng có thể như lời của bà chủ quán nói, con đường ấy đã bị cỏ mọc che mất lối vào. Hai cô cháu vừa đi Yến vừa hỏi. Nếu vậy thì làm sao cô cháu mình tìm được đường đi đến đó? Cô lại liền trả lời. Đừng lo, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chúng ta phải nhanh chân hơn một chút mới được. Yến im lặng không nói gì thêm. Cô lại đem một chiếc ba lô nhỏ. Yến hai tay ôm chặt hai cuốn sách. Cứ đi như vậy cho đến nửa đường. Trong lúc đi cô lại luôn nhìn sang bên tay phải, như để tìm kiếm một điều gì đó. Bất chợt lúc này cô lại dừng lại. Cô lại mỉm cười rồi nói, đây rồi, chính là cái cây này. Bên tay phải theo chiều đi lên của hai cô cháu có một cây cây khá lớn. Cây phải cao chừng 10 mét tán rộng. Thoạt nhìn thì nó cũng giống như là những cây khác mọc trên đồi, như là keo tai tượng, bạch đàn. Tuy nhiên chú ý nhìn kỹ thì cái cây mà cô lại đang chỉ tay vào thực sự khác biệt. Mở ba lô lấy ra một đôi găng tay, cô lại xỏ găng vào rồi nhẹ nhàng vén bụi cỏ lau bên đường, rồi sau đó bước vào bên trong. Phía sau bụi cỏ lau cao quá đầu người ấy là một con đường nhỏ được láng xi măng. Mặc dù lớp xi măng sau bao năm có nhiều chỗ đã vỡ, nứt nẻ, khiến cho cỏ gà mọc lên cao tới mắt cá chân, nhưng đó chính là con đường dẫn thẳng tới ngôi biệt thự. Yến, đi vào đây nào. Từ từ thôi, để cô vén bụi lau cho mà bước. Lá lau này nó khá sắc đấy, không cẩn thận là bị cứa chảy máu ngay. Bước qua bụi lau, Yến thẳng thốt, Sao cô biết lối đi đến ngôi biệt thự nằm ở đây? Cô lại khẽ cười. Vừa đi cô vừa giải thích cho, đi hết con đường nhỏ này là tới ngôi biệt thự đó rồi, hướng mặt ra biển và nằm ở lưng chừng đồi. Mọi thứ đều đúng với những gì mà cháu mô tả. Còn tại sao cô biết đường đi nằm ở đây hả? Nhà bà chủ quán chỉ đường chứ nữa sao? Trước khi mà cô cháu mình rời quán ăn, bà ấy có nói nhỏ vào tai của cô rằng trên đường đi lên đồi mà nhìn thấy cây muồng lá lạc thì đó chính là đường đi đến ngôi biệt thự. Loại cây này cô cũng đã nhìn thấy nhiều lần, cho nên cô nhận ra ngay. Mặc dù cây muồng lá lạc này có chút không có giống với những cây mà cô thường thấy. Yến nghe vậy thì liền hỏi, có điều gì lạ sao cô? Cô lại liền gật đầu mà đáp, thường thì vào thời điểm này cây sẽ nở hoa. Ngoài cái tên muồng lá lạc, người ta còn gọi nó là cây điệp vàng, bởi hoa của nó có màu vàng rực rỡ và nở thành chùm. Thế nhưng mà vì một lý do nào đó mà cây muồng lá lạc này không có nở hoa, nên cô cảm thấy hơi lạ. Bước thêm một đoạn nữa, cả hai cô cháu bắt đầu nhìn thấy ngôi biệt thự. Đó chính là ngôi biệt thự mà Yến cùng bốn người bạn của mình đã tìm đến đây cách 5 tháng trước. Đột nhiên Yến cảm thấy cơ thể của mình lạnh toát. Một luồng khí lạnh chẳng hiểu từ đâu xuất hiện chạy dọc sống lưng, rồi lan dần đến tận đỉnh đầu, khiến cho Yến bất giác rùng mình, mặt mũi tái nhợt cả đi. Lạnh quá. Nhận ngay ra điểm bất thường, cô lại nói với Yến, đưa cho cô 2 cuốn sách đó. Tay chân run lẩy bẩy, Yến đưa 2 cuốn sách về phía của cô lại. Ngay khi chạm vào 2 cuốn sách, cô lại khẽ cau mày lại, tay cầm sách khẽ xiết lại, miệng lẩm bẩm. Cô lại nói, vẫn chưa đến lúc đâu. Sau khi đưa sách cho cô lại, Yến mới thấy cơ thể của mình dần trở lại trạng thái bình thường. Đang là giữa trưa, tuy trên đồi cây cối tỏa bóng mát, không gian thoáng đãng nhưng vẫn còn đang nắng nóng. Vậy mà đột nhiên bị luồng khí lạnh xâm lấn khiến toàn thân của cô run lên lẩy bẩy. Yến cảm nhận được nỗi sợ hãi đêm ngày hôm qua bắt đầu quay trở lại. Càng bước đến gần ngôi biệt thự, áp lực lại càng đè nặng, khiến cho Yến lúc ấy khó thở. Cô lại liền trấn an cháu gái, Yến cố gắng lên, vì chúng ta đang bước đến nơi oán linh này cư ngụ. Cháu lại là đối tượng bị đeo bám, nên chắc chắn cảm giác bứt rất khó chịu. Nó đang muốn chiếm lấy thân xác của cháu. Vẫn chưa đến lúc đó, kiên cường mạnh mẽ lên nào. Chúng ta phải đến được căn phòng ấy trước 12 giờ trưa. Yến liền thều thào mà đáp lại, vâng ạ. Đưa tay kéo then cài cầm, cánh cổng với phần bàn lề bị rỉ sét kêu lên ken két khi mà cô lại mở toang 2 cánh cổng ra. Gió biển thổi lên đồi khiến cho cành cây cối rung rinh lay động. Giữa trưa nhưng mà không khí nơi đây lại âm u lạnh lẽo một cách bất thường. Yến đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt càng lúc càng xấu. Cô lại vừa dìu Yến vừa hỏi, lối vào biệt thự nằm ở đâu? Yến chỉ tay về phía hông nhà, miệng khẽ nói, cửa hậu nằm ở đằng kia cô à. Cô lại ơi, cháu thấy người mệt quá, cháu buồn ngủ lắm. Ngay khi nghe Yến nói buồn ngủ, đôi mắt của Yến đang khẽ nhắm lại, cô lại ngay lập tức vùng tay tát mạnh một cái vào mặt của Yến. Cô tát đầu điếng in hẳn đủ 5 đầu ngón tay trên má, làm cho Yến giật mình tỉnh lại. Lúc này đã là 11:35, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ ngọ ba khắc. Đứng trước cánh cửa hậu, cô lại nhìn thấy chậu hoa hồng ngay bên ngoài cửa. vội vàng cúi xuống lần đáy chậu lên. Quả nhiên bên dưới chậu hoa là chìa khóa. Chiếc chìa khóa vẫn còn ở đó kể từ khi Yến cùng các bạn của mình tự ý mở cửa xâm phạm ngôi biệt thự này. Cánh cửa hậu được mở ra, dồn hết sức, cô lại dìu Yến đi vào bên trong. Mùi ẩm mốc bốc ra vô cùng khó chịu. Bên trong ngôi biệt thự vừa lạnh vừa ẩm thấp. Cô lại lay người của Yến rồi gọi lớn: "Yến, căn phòng đó ở đâu? Cháu không thể ngất đi trong lúc này được." Yến cố gắng nói như là người sắp đứt hơi: "Cánh cửa đi qua cánh cửa bên tay phải." Chạm vào người của Yến, cô lại thấy cơ thể của Yến mỗi lúc một lạnh. Không chỉ vậy, bên trong ngôi biệt thự bắt đầu xuất hiện những âm thanh lạ. Gió lùa vào bên trong phát ra những tiếng hiu hiu như có ai đó đang huýt sáo. Khi mà cô lại đang cố gắng đưa Yến đến căn phòng nơi Yến lần đầu tiên thấy cuốn sách túp lều bát tôm, thì phía sau lưng của hai người từ phòng bếp cũng vang lên những âm thanh xì xì của nước chảy. Đèn đột nhiên chớp tắt, bên ngoài bể bơi van nước tự động xoay chuyển, nước cứ như vậy chảy xuống bể một cách ào ào. Dường như mọi thứ trong ngôi biệt thự ma này đang hoạt động để đón chủ nhân của nó trở về nhà. Rồi sao nữa? Thế cô lại có đưa em đến căn phòng đó không? Kim liền hỏi. Yến liền gật đầu: "Dạ có. Cái lúc ấy chẳng hiểu sao mà người của em nó cứ lả đi á, mắt chỉ muốn nhắm lại ngủ một giấc thật sâu thật dài. Sau này em mới biết là nếu khi ấy em mà ngủ, em sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chính vì thế mà em không ngủ, cô lại mới tát em mạnh như vậy. Ngôi biệt thự ấy chất chứa oán khí quá nặng nề. Khi quay trở lại đó, bản thân em giống như là bước chân vào cửa tử." Kim khắt gầm: "Sao nguy hiểm như thế mà cô lại đưa em quay trở lại nơi đáng sợ ấy? Thế chẳng may em xảy ra chuyện gì thì sao?" Yến khẽ cười: "Đúng là nguy hiểm, nhưng tất cả mọi chuyện đều nằm trong chủ đích của cô Lại. Như em từng kể, cô Lại đã nói diệt trừ vong hồn ấy đối với cô Lại không phải chuyện khó. Vấn đề ở đây chính là do em đã vô tình đồng thuận tình cảm với linh hồn đã chết kia. Nói nôm na là giữa em và người đàn ông ấy đã có một sợi dây liên kết vô hình. Một phần hồn của anh ta đã nhập vào người của em, cố chấp dùng cách trục vong khiến cho hồn phách của anh ta tiêu tán, thì bản thân của em cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Em cũng sẽ bị mất đi một phần hồn phách. Hơn nữa cô lại là người tốt, cho dù đó có là người sống hay hồn ma, cô ấy vẫn luôn tìm ra hướng giải quyết chu toàn, làm an lòng tất cả, trừ khi kẻ đó là một quỷ dữ muốn hại người và không thể cảm hóa siêu độ." Phú liền hỏi: "Vừa rồi em nói cô lại đưa em quay trở lại đó là có chủ đích. Có phải là cô ấy muốn gọi hồn người đàn ông kia ngay tại nơi mà anh ta đã chết để tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện?" Yến liền đáp: "Dạ đúng là như vậy. Phải đến nơi nguy hiểm nhất thì mới có thể tìm ra cách hóa giải mối duyên âm này. Gọi hồn ngay tại nơi xảy ra cái chết thực sự là một thách thức đối với tất cả mọi thầy bùa thầy bói. Thế nhưng mà nhờ mà cô lại đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến việc người con trai của cặp vợ chồng Việt Pháp ấy treo cổ tự tử." Kim liền hỏi: "Vậy hắn ta chết là vì lý do gì?" Yến liền đáp: "Bình tĩnh đã. Chẳng lẽ chỉ không muốn nghe cái quá trình diễn ra nghi lễ gọi hồn hả? Lúc ấy tuy là em mơ màng nhưng em vẫn nhìn và cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, nhất là lúc mà nhìn vào cái gương đó." Yến lại nhớ lại. "Không được ngủ, nhất định là cháu không được ngủ vào lúc này, cố gắng lên chỉ một chút nữa thôi." Nghe rõ lời của cô lại đang nói bên tai, nhưng cơ thể của Yến cứ như không còn sức lực. Cuối cùng thì cô lại cũng đưa được Yến vào bên trong căn phòng ấy. Đặt Yến nằm ngửa ở trên nền nhà, nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã chỉ đến 11 giờ 40 phút trưa. Chỉ còn vài phút nữa là đến thời điểm mà cô lại mong muốn. Nhanh chóng mở ba lô lấy ra một cái hũ sứ nhỏ chừng nắm tay, ba cái bát sành loại nhỏ màu trắng, một con dao nhọn, năm ngọn nến, hai túi bóng, một túi gạo, một túi muối và một bó nhang. Việc đầu tiên cô lại làm chính là mở nắp chiếc hũ sứ nhỏ, rồi bốc bên trong hũ ra một loại bột. Dài thứ bột này thành một vòng tròn bao quanh Yến. Tiếp theo cô lại thắp 5 ngọn nến ở từng vị trí đã định trong 3 cái bát. Một cái cô lại đổ gạo, một cái đổ muối. Bát gạo được đặt bên phải đầu, bát muối đặt bên trái đầu. Một bát để trống đặt trên phần đỉnh nơi Yến đang nằm. Yến nằm im bất động, chân tay duỗi thẳng. Lúc này Yến không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cơ thể nặng trĩu như có một vật nặng đang đè lên ngực, khiến hơi thở khó khăn gấp gáp hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất khiến cho Yến cảm thấy dễ chịu chính là mùi thơm đang tỏa ra từ thứ bột mà cô lại vừa rắc tạo thành một vòng tròn. Thắp 6 nén nhang, bên bát gạo cắm 3 nén, bát muối cắm 3 nén. Cô lại ngồi xếp bằng, phía trước mặt cô lại là một cái bát không đặt gần sát phần đỉnh đầu của Yến. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi cho nghi lễ gọi hồn. Chỉ còn một phút nữa là tới giờ ngọ ba khắc, tay phải cầm con dao nhọn. Cô lại dùng dao cứa một đường vào lòng bàn tay phải, rồi để cho máu chảy tong tong xuống cái bát trước mặt. Mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng lầm nhầm đọc những câu rì rầm giống như là thần chú. Trong cái bát thứ ba lúc này loang lổ bởi máu của cô lại, nắm chặt bàn tay lại không để cho máu chảy xuống. Chiếc đồng hồ trên tay cô lại dừng lại đúng 11:45 trưa. Kim đồng hồ không dịch chuyển thêm một ly nào nữa. Xuất hiện đi hỡi vong linh mang đầy oán nghiệp, ta đang đợi người đầy. Khi mà cô lại vừa nói xong câu đó, không gian bốn bề trở nên im ắng đến rợn người. Tiếng nước chảy, tiếng bóng đèn điện chớp tắt, tất cả đều dừng lại ngay lập tức. Ánh lửa từ 5 ngọn nến leo lắt ngả nghiêng, mặc dù bên trong phòng không có lấy một chút hơi gió dù là nhỏ nhất. Yến cảm nhận được có ai đó đang xuất hiện bên ngoài vòng tròn. Lửa từ 5 ngọn nến cứ như vậy cháy bập bùng, lúc lớn lúc nhỏ nhưng không tắt. Đột nhiên hai bàn tay của Yến co quắp lại, những ngón tay úp xuống cào vào nền nhà. Mắt mở trừng trừng, ngửa cổ lên ngước nhìn cô lại. Yến nói thì thào: "Cứu cháu với, người đàn ông đó đang ở đây." Cô lại nói với Yến: "Đừng sợ, có cô ở đây, phong hồn này không thể làm hại cháu được." Có vẻ như lời của cô lại nói là đúng. Áp lực đè nặng lên cơ thể của Yến tuy vẫn còn, nhưng thứ mà Yến cảm nhận được vẫn chỉ là ở bên ngoài vòng tròn, do cô lại tạo thành mà chưa thể xâm phạm vào bên trong. Cô lại lúc này liền lên tiếng: "Ta đã đến đây tìm cách giúp cho nhà ngươi được siêu thoát. Hãy buông tha cho cô gái này. Âm dương cách biệt, người và ma không thể chung sống. Nếu như ngươi vẫn còn cố chấp không chịu quay đầu, chẳng những tự biến mình thành quỷ muôn kiếp không được siêu sinh, mà còn làm hại đến người vô tội. Buông bỏ oán nghiệp, ta sẽ giúp người siêu thoát." Sau lời nói của cô lại, đồ vật bên trong căn phòng bắt đầu rung chuyển. Trên kệ những cuốn sách rơi lộp bộp xuống nền nhà, bàn ghế lay động, tiếng bóng đèn điện bên ngoài nổ vang chập cháy. Lúc này trong bát đựng máu, máu khẽ chuyển động thành những gợn lăn tăn. Cùng lúc đó cơ thể của Yến đột nhiên ưỡn cong, như là có người nâng từ dưới lên, cho dù hai gót chân vẫn còn đang chạm đất. Đôi mắt của Yến chuyển màu trắng đục không còn lòng đen. Yến nghiến răng, mặc dù không mở miệng nhưng vẫn giọng nói phát ra: "Ta muốn cô gái này, để ta đưa cô ấy đi." Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không chút nào nao núng, mặc dù cho mọi thứ xung quanh đang rung chuyển ngày càng dữ dội. Cô lại đưa hai bàn tay ngang phần đầu của Yến, áp hai tay vào hai bên thái dương của cô cháu gái tội nghiệp. Cô lại nhắm mắt miệng đọc chú ngữ, hai tay giữ chặt lấy phần đầu của Yến. Tiếng rì rầm cứ như vậy phát ra cho đến khi đôi mắt Yến dần trở lại bình thường. Cơ thể của Yến cũng từ từ hạ xuống như trạng thái ban đầu. Máu trong cái bát xanh cũng không còn lăn tăn thành gợn nữa. Cô lại lên tiếng: "Với khả năng của ta, hoàn toàn có thể khiến cho người tan hồn nát phách. Nhưng mà như vậy là ta oán hận, cả người sống lẫn người chết đều không được thanh thản. Chính vì thế ta mới đến đây, phần là vì muốn giúp cho cháu gái của ta gỡ bỏ mối duyên đầm giữa người sống và người chết, phần vì chính là giúp cho ngươi được siêu thoát, tìm lấy được cơ hội đầu thai chuyển kiếp, thoát khỏi ngưỡng quỷ đọa đầy. Nghe lời của ta, buông bỏ quay đầu, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi khi còn sống. Trước mặt cô lại một tấm vải đen bất chợt rơi xuống, để lộ ra một chiếc gương treo tường mang phong cách cổ điển. Chiếc gương hình chữ nhật khá lớn với viền kim loại được tạo thành hình những chiếc lá phong. Mặc dù cô lại và Yến đang ở vị trí đối diện với chiếc gương, tuy nhiên bên trong gương không hề phản chiếu hình ảnh của hai cô cháu. Trong gương xuất hiện một cậu thanh niên ăn bận đồ Âu vô cùng lịch lãm, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay phía sau lưng cô lại. Nhìn vào gương, cô lại cùng Yến thấy rõ một cái thòng lọng buộc vào quạt trần thả xuống đằng khẽ đung đưa qua lại. Cậu thanh niên mang sắc mặt tím tái, có phần nhợt nhạt với đôi mắt sắc lạnh như băng, nhìn thẳng vào cô lại. Trong căn phòng vang lên một giọng nói: người chết rồi còn có thể giúp được ư? Cho tới lúc này Yến mới có thể tự mình cử động được, cố gắng gượng dậy. Yến ú ớ nhìn vào trong chiếc gương trước mặt. Trong gương là ai vậy cô lại? Sao chiếc gương không phản chiếu hình ảnh của cháu và cô? Yến đang định quay đầu nhìn về sau để nhìn chiếc ghế, nhưng cô lại ngăn lại. Cô lại nói: ngồi im đó, không được quay đầu nhìn lại. Người thanh niên mà cháu trông thấy trong gương chính là vong hồn đã đeo bám lấy cháu gần nửa năm qua. Đừng sợ, khi mà còn ở trong vòng tròn này, hồn ma kia không thể làm được gì tổn hại đến cháu đâu. Từ trong gương phản chiếu ra một giọng nói vang vẳng: người nghĩ rằng vòng tròn đó sẽ ngăn cản được ta sao? Người cho rằng người sẽ chia rẽ được tình cảm của ta dành cho cô ấy ư? Không đâu, ngày chúng ta mãi mãi ở bên nhau sắp đến rồi. Yến nghe điều cười kinh dị ấy mà sờn cả gai ốc, lạnh cả sống lưng. Hôm nay cuối cùng thì Yến cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà cô thường xuyên nằm mơ trong suốt thời gian qua. Trên khuôn mặt chất chứa nỗi u uất oán hận ấy là đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chừng chừng vào Yến. Khuôn miệng tím tái nhoẻn miệng cười vô cùng ghê sợ. Dưới ánh nến mập mờ, hình ảnh của người đàn ông này lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô lại đáp lại lời của vong hồn: ta không biết tại sao ngươi lại treo cổ tự tử. Ta cũng không biết suốt những năm qua linh hồn của ngươi có chất chứa oán hận gì. Nhưng mà cháu gái của ta không phải là người gây ra tất cả những chuyện này đối với ngươi. Nó không có tội tình gì cả. Hãy buông tha cho nó, ta sẽ giúp ngươi được siêu thoát. Người trong gương phá lên cười lớn. Tiếng cười man dại của anh ta khiến đồ đạc trong căn phòng tiếp tục rung chuyển. Những cuốn sách trên kệ tiếp tục rơi lộp bộp xuống nền nhà. Siêu thoát ư? Ta chẳng thể đi đâu được ngoài nơi này. Ta căm hận tất cả. Chỉ có cô ấy mới giúp cho linh hồn ta được thanh thản mà thôi. Ta sẽ đưa cô ấy đi. Ta sẽ đưa cô ấy đi. Lệ, anh sẽ không để mất em một lần nào nữa. Hãy đi cùng anh nhé Lệ ơi. Yến lúc này liền run giọng: không, không phải tôi. Tôi không phải là Lệ. Anh nhầm người rồi, tôi không phải. Vừa nói Yến vừa xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Hồn ma trong gương tiếp tục cất lên những tiếng cười đầy gai ốc: em chính là Lệ. Em phải đi cùng anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không ai có thể ngăn cản anh và em nữa. Đến với anh đi Lệ, anh đang đợi em đây. Nhìn đồng hồ dừng lại ở 11:45, khẽ đưa tay lên bấm độn, mắt nhắm lại miệng lẩm nhẩm. Đoàn cô lại nhìn thẳng vào gương rồi nói: ta hiểu rồi. Vậy ra lý do khiến cho ngươi treo cổ tự tử là vì chuyện tình cảm. Linh hồn của ngươi đeo bám cháu gái của ta bởi vì ngươi nhầm tưởng rằng nó là người con gái ngươi yêu. Xem ra chuyện này thực sự còn rất nhiều uẩn khúc. Thời gian cũng đã sắp hết rồi. Ta muốn hỏi ngươi thêm một số chuyện, nhưng có lẽ không thể kéo dài thêm được nữa. Mặc dù ngươi là một oán linh chất chứa đầy thù hận, nhưng mà ta vẫn tìm cách giúp cho ngươi được siêu thoát. Trong gương, hình ảnh của người thanh niên bận đồ Âu lúc này đã đứng dậy. Anh ta bước lên ghế rồi đưa đầu vào chiếc thòng lọng treo trên quạt trần, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Người thanh niên đạp ghế, chiếc ghế đổ ngửa xuống nền nhà. Từ trong chiếc thòng lọng, hắn ta nhoẻn miệng cười rồi nói: muốn đi là đi sao? Không đi được đâu, ta đã chuẩn bị sẵn cho hai người rồi kìa. Chiếc ghế gỗ sau lưng của cô lại bỗng dưng khẽ lay động, như có ai đó đang đứng trên đó rung lắc. Cộng với đó là hai sợi dây thừng đã được thắt thành thòng lọng thả xuống cái rụp từ trên chiếc quạt trần đã cũ. Hai cái thòng lọng đưa qua đưa lại phía sau, kèm theo đó là những âm thanh kèn két vang lên từ mấy cánh quạt đang khẽ chuyển động. Âm thanh gai ốc rợn đến tận óc, cảm giác lạnh lẽo như đang len lỏi vào từng đốt sống lưng, khiến cho Yến sợ đến tay chân run lẩy bẩy. Nhìn vào chiếc gương mà Yến không còn thấy nhúc nhích được nữa, nó ám ảnh kinh hoàng khi thấy hình ảnh một người đàn ông đang treo cổ trên thòng lọng. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào mình, cộng với đó là một khuôn miệng đang phát ra tiếng cười đầy man dợ. Yến đạp chân giật lùi người lại phía sau, áp sát vào người của cô Lại. Yến nói trong hoảng loạn: cô Lại ơi, cháu sợ lắm. Nhưng cô Lại vẫn giữ một thái độ cùng nét mặt điềm tĩnh, không biểu lộ chút sợ hãi nào. Trấn an Yến, cô Lại liền nói: đừng sợ, cô đã dự liệu tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi. Nhưng bây giờ cháu phải bình tĩnh, lấy trong chiếc ba lô bên cạnh cháu, đưa cho cô cuốn sách túp liều bác tùm. Yến liền ấp úng: cả hai cuốn hả cô? Không, một cuốn thôi, là cuốn cháu đã đem từ ngôi biệt thự này về nhà. Yến liền vội đáp: là cuốn hai à? Dứt lời, Yến liền cua tay sang bên cạnh, ba lô của cô Lại đặt ngay ở đó. Yến lục trong ba lô lấy ra hai cuốn sách túp liều bác tôn. Lựa cuốn tập 2, Yến đưa cho cô Lại. Cuốn sách phả ra một luồng hơi lạnh toát như nước đá, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ cuốn sách có những vệt máu màu đen lan tỏa trên bề mặt. Nhận cuốn sách từ tay của Yến, cô Lại với tay lên chiếc đầu lấy cái chiếc châm cải tóc. Chiếc châm có màu vàng lấp lánh khi cô Lại cầm trên tay. Nhìn Yến, cô Lại liền nói tiếp: ngay sau khi cô cắm chiếc châm này vào cuốn sách, cháu phải chạy thật nhanh ra khỏi ngôi biệt thự này. Mà kể có tiếng ai gọi hay bất kể là sau lưng có chuyện gì, cháu cũng không được phép quay đầu lại. Chạy hẳn ra bên ngoài cấm, chọn nơi có ánh nắng mặt trời chiếu rọi rồi đứng đó đợi cô. Nhớ là phải đứng ở nơi có ánh nắng mặt trời, càng nắng càng tốt, nghe rõ chưa? Yến run giọng gật đầu đáp: vâng ạ, cháu nhớ rồi. Sau khi thấy cô Lại cầm trên tay cuốn sách cùng chiếc châm vàng, phong hồn bên trong chiếc gương lập tức ngưng cười. Giọng nói của hắn vang lên khắp căn phòng: Ngươi định làm gì? Dừng lại đi. Cô Lại mỉm cười, bên trong miệng thì thầm những tiếng đếm: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tới lúc rồi. Cô Lại đặt cuốn sách xuống trước mặt, đối diện với tấm gương lớn, rồi thẳng tay đâm mạnh chiếc châm vàng cắm vào trong cuốn sách. Tuy không xuyên qua toàn bộ nhưng cũng đủ để giữ cho chiếc châm dựng đứng một cách đầy chắc chắn. Hình ảnh của vong hồn trong gương đang gào thét một cách điên cuồng. Hắn gầm gừ gào rú, trần ngượng đôi mắt trắng ợn nhìn về phía cô Lại. Cô Lại liền quát: Yến, chạy đi, còn ở đó mà nhìn à? Không được quay đầu lại nhìn, ra tích cổng tìm chỗ có ánh nắng mặt trời đứng đợi cô, chạy đi. Yến dồn hết can đảm gượng người đứng dậy rồi bỏ chạy trối chết. Đúng như lời của cô Lại nói, phía sau lưng của Yến lúc này đang vang lên những âm thanh gào rú đình tài nhức óc. Có cảm giác như đang có một thứ gì cố níu kéo Yến lại. Đừng đi, ở lại với anh Lê ơi. Lê ơi, anh sẽ được em đi cùng. Nhớ lời của cô Lại dặn, Yến cố gắng chạy thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại đằng sau. Ra đến sân vườn thì áp lực đã giảm đi được phần nào. Yến tiếp tục chạy ra khỏi cổng. Lúc này đang là khoảng giữa trưa, là lúc mặt trời đứng bóng. Mày thầy trên đồi cây cối tùm rậm rạp, nhưng vẫn có khoảng trống cho ánh nắng chiếu xuống. Chọn một nơi mà nắng nhất rồi đứng vào đó. Quả nhiên sau khi ánh nắng chiếu vào, cơ thể cô Yến như được chút hết những đè nén, nỗi sợ cũng nhờ đó mà tan biến. Cảm giác như vừa thoát ra khỏi chốn địa ngục kinh hồn. Thế nhưng Yến vẫn chưa thấy cô Lại đâu cả. Nhìn vào đồng hồ, kim đồng hồ bây giờ mới tiếp tục dịch chuyển ra khỏi quãng thời gian 11 giờ 45 phút. Rồi sao? Thế cuối cùng cô Lại có thoát khỏi ngôi biệt thự đó không? Nghe thôi mà tưởng tượng ra cái cảnh hai cái thòng lọng đột nhiên thả xuống thấy lạnh cả người. Kim hốt hoảng hỏi Yến. Yến liền đáp: chị hỏi buồn cười thật đấy. Giả dụ mà cô Lại gặp phải chuyện gì thì lấy ai hóa giải duyên âm cho em? Em đứng ở ngoài đợi chừng vài phút thì thấy cô Lại đi từ trong ngôi biệt thự đó ra. Trên tay cô ấy còn cầm theo cái ba lô nữa. Kim gãi đầu chữa ngượng. Không thoát được thì sau này còn gì để mà kể nữa. Khổ hóng hớt nghe nhập tâm quá nên nó thế đấy. Cơ mà cô Lại giỏi nhỉ. Lắm bảo bối với đồ nghề thế. Đúng như kiểu là cô ấy đã dự tính để chuẩn bị mọi thứ trước khi đến ngôi biệt thự đó vậy. Nào là bột trừ tà, bát sành, gạo muối, nhang, châm vàng. Đợt ở bệnh viện trên Hà Nội á, cũng đã được nhìn thấy bản lĩnh của cô Lại rồi, siêu thật đấy. Yến liền khẽ cười. Cô Lại giỏi lắm, chẳng vậy mà bao nhiêu người ở khắp nơi đều tìm đến cô ấy để nhờ giúp đỡ về các vấn đề tâm linh, từ bói toán cho đến trừ ma, xem phong thủy, cúng vái. Để gặp được cô Lại là phải xếp lịch hẹn qua bác giúp việc khi nãy lâu lắm đấy. Phú liền hỏi, nếu mà đông người muốn gặp như vậy mà lỡ cô Lại không giúp kịp thì sao? Liệu có ảnh hưởng đến người đi nhờ giúp đỡ hay không? Yến liền trả lời, vấn đề này thì em có nghe cô Lại nói là bình thường. Khi mà ai tìm đến để nhờ cậy, cô Lại đều bảo họ đem theo một bức ảnh. Ví dụ như là anh Phú là người bị ma ám hay là đang có vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh, thì trước khi đến nhà cô Lại anh phải đem theo một bức ảnh chụp chân dung của anh mới nhất. Còn nếu như mà anh đi hỏi cho chị Kim thì anh phải cầm theo ảnh của chị Kim, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Tiếp theo thì bác gái giúp việc cho cô Lại sẽ thu ảnh của mọi người theo thứ tự, rồi cầm ảnh đó cho cô Lại xem qua trước. Căn cứ vào ảnh chụp cùng với ngày tháng năm sinh của mọi người, cô Lại nhìn sẽ biết được ai là người cần xem cho trước. Những người không vướng mắc gì sẽ được trả lại ảnh rồi ra về. Còn ai bị giữ ảnh lại, bác gái giúp việc sẽ đến gặp và đưa họ đi gặp cô Lại. Phú liền ngạc nhiên, thật vậy sao? Chỉ xem ảnh mà cũng biết được người đó có đang gặp vấn đề về tâm linh ma quỷ gì không? Phải nói là quá đỉnh đấy. Yến liền đáp, điều này thì là chính xác đấy hả? Bởi vì trước khi lên Hà Nội tìm anh, em có đến gặp cô Lại. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh anh chụp trước nhà của mình, cô Lại đã cấm em không được đến gặp anh một lần nào nữa. Cô Lại nói là ở trong ngôi nhà của anh có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Vậy nên là việc cô Lại chỉ cần nhìn ảnh của một người để biết người đó có gặp vấn đề gì liên quan đến ma quỷ không là có thật. Những người bị ma quỷ đeo bám hay là gia chủ sắp gặp phải họa lớn, cô Lại sẽ gọi họ vào để tìm cách giúp đỡ. Còn những người nhẹ hơn thì giúp sau. Kim liền nói, giờ thì chị đã hiểu tại sao cô Lại lại giàu như vậy đó. Em có nhớ là gần nhà chị Công Phước cũng làm thầy cúng không? Yến gật đầu. Em có, ông Phước là bố anh Phi Điệu phải không chị? Kim liền đáp, đúng rồi, là bố của cái thằng Phi mà ngày nhỏ cứ mỗi lần em tới nhà chị chơi á, là nó lại chạy sang đòi chơi cùng. Lần nào nó cũng mang theo bánh kẹo hoa quả ở nhà nó sang cho chị em mình ăn đấy. Sau này cũng theo đuổi em mà cuối cùng không có được. Nó đi Anh sau khi chị em mình đi Đức. Đấy, ông Phước đấy làm thầy cúng vườn thôi, mà cũng xây nguyên cả cái nhà 3 tầng to nhất khu. Bố mẹ chị mỗi lần cúng bái gì thì cũng đều nhờ ông ta. Mà gọi là nhờ chưa cúng xong thì phải phong bì 2 triệu. Đã vậy còn hay nói giọng gần nhà nên giúp đỡ. Chứ bình thường chỗ khác cúng tầm 1 tiếng là phải đặt lễ 5 triệu. Lễ với rằm hay là dỗ đầu ma chay gì á, thì ông ấy chạy còn hơn cả ca sĩ chạy xô. Tính nhẹ một nhà 2 triệu, ngày chạy vài nhà kiếm cả chục triệu. Cứ cái cà táp đến nơi mở ra lấy đồ nghề, nào mõ nào máy phát ghi âm, loa chuông sách viết toàn những chữ tàu chữ nho. Cũng 30 phút đến 1 tiếng là lại đi. Nhận phong bì xong thì mời cơm ăn có bao giờ ăn đâu. Bảo là tôi còn có hẹn với nhà khác. Nổi tiếng như cô Lại thì chỉ nghĩ còn phải gấp ông Phước đến cả 100 lần ấy chứ. Yến liền nói, ngày xưa cô Lại cũng không có gì đâu, do tính nết khác thường nên là ngay đến cả ông bà nội em cũng không còn ưa. Đột nhiên một thời gian cô ấy đi đâu không ai rõ, cả nhà cũng hoảng đi tìm nhưng mà không tìm được. Đến khi mà định báo công an thì cô ấy gọi điện về nói cả nhà không cần tìm, cô ấy vẫn ổn. Ông bà em còn mắng chửi cô ấy thậm tệ, nói là bỏ nhà đi theo trai các thứ. Đã không ưa vì cái chuyện này lại càng thêm ghét. Cho nên là sau này mặc dù cô Lại có tiền, có của, mọi người trong gia đình cũng không quan tâm đến, điển hình là bố em. Bố em trước giờ luôn có thành kiến với những người làm nghề thầy bói thầy bùa. Bố luôn nói đó là cái dạng buôn thần bán thánh, lừa người lấy tiền. Mãi sau này khi mà trải qua chuyện của em thì bố em mới tin. Cũng từ đó mà bố mới chăm chú đến việc thờ cúng. Lâu lâu vào ngày nghỉ, bố mẹ em lại cùng nhau đi chùa công đức. Nhờ đó mà dần dần họ mới hiểu cô Lại là người tốt thế nào. Kim liền cười, phải chị mà chị có khả năng đặc biệt như cô Lại á, chị sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Phú nói, người không có thì mong có, nhưng mà nếu đã vướng vào những vấn đề tâm linh, thực sự sẽ không ai mong trải nghiệm lần thứ hai đâu. Nỗi sợ cùng với những thứ ám ảnh đã đeo bám chị suốt đời, mỗi khi nhớ lại thôi chị sẽ thấy cơ thể của mình lạnh toát, sẽ thấy những ngón tay khẽ run lên vì sợ. Người mang trong mình khả năng càng cao thì trách nhiệm lại càng lớn. Hàng ngày họ phải cảm nhận, phải nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy. Chỉ nghĩ thôi mà đã rùng mình rồi. Yến khẽ cúi mặt đáp lại lời của Phú. Anh nói đúng đấy. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là cô Lại sống trong giàu sang, nhà cao cửa rộng, xe đẹp, mọi thứ đầy đủ. Thế nhưng mà đâu có ai biết cô ấy cũng có những cái nỗi khổ của riêng mình. Cô Lại không thể có con. Cuộc sống của cô ấy từ nhỏ đến lớn đều cô đơn và cô độc. Cô Lại từng nói là người như cô ấy giống như đang phải gánh nghiệp. Chính vì vậy giúp người cũng như là đang giúp bản thân cô ấy trả nghiệp vậy. Ngôi nhà này tuy rộng nhưng mà hai anh chị cũng thấy rồi đấy. Căn phòng của cô ấy hết sức đơn giản. Mọi thứ vật dụng cũng đều rất đỗi bình thường. Điểm khác biệt trong ngôi nhà này chính là tầng 2 nơi điện thờ. Cô Lại xây một điện thờ lớn như vậy là vì cô ấy muốn hương khói, ngày ngày thờ cúng thần Phật cầu phước cho đời, cho mọi người. Cộng là duy trì sự thanh tịnh để ma quỷ vong tà không thể bén mảng được đến đây. Hầu như toàn bộ số tiền kiếm được cô Lại đều dùng vào việc xây dựng nhà tình thương, cứu mang các em bé trong trại trẻ mồ côi. Ở ngoài thành Hải Phòng có một trại trẻ chuyên thu nhận những em bé bị bố mẹ bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, không có ai nuôi, tên là làng trẻ Hoa Hướng Dương. Nơi đó chính là nơi mà cô Lại góp phần lớn tiền bạc vào để chăm lo cho bọn trẻ. Em cũng đã từng đến đó 2 lần. Thực sự là những đứa trẻ bị bỏ rơi vô cùng đáng thương. Vì vậy mà mặc dù ai ghét bỏ cô Lại hay là người đời có nghĩ cô ấy ra sao, thì với em cô Lại luôn là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy giống như người mẹ thứ hai của em vậy. Ngay Yến bộc bạch tâm sự về cô Lại, Kim chợt thấy xấu hổ khi nghĩ những người làm nghề thầy bói thầy cúng chỉ biết kiếm tiền. Kim mỉm cười nói với Yến, khi nào có dịp em sẽ đưa chị đến làng trẻ Hoa Hướng Dương một chuyến nhé. Yến liền đáp, vâng ạ, chuyện này thì dễ thôi mà, đợi khi mà cô Lại quay lại đó thì chúng ta sẽ đi chị nhé. Kim gật đầu đồng ý. Vài phút trôi qua thật nhẹ nhàng khi mà câu chuyện khẽ dừng lại. Càng biết về cô Lại, mọi người lại càng thích khâm phục cô hơn. Sau những giây phút lắng đọng ấy, Kim tiếp tục hỏi, vậy sau khi rời khỏi ngôi biệt thự ấy, em và cô Lại đã tìm ra cách giải quyết vấn đề với hồn ma kia như thế nào? Yến liền nói, đợi cô Lại trở ra, hai cô cháu tức tốc quay trở lại chỗ xe ở trên đồi. Trước khi rời đi thì cô Lại có lục tìm bên trong hòm thư ngay trước cổng ngôi biệt thự, rồi lấy đi một số giấy tờ gì bên trong đó cho vào ba lô. Lúc lên xem cũng có hỏi một câu giống như chị vậy. Yến lúc này lại nhớ lại. Hối hả bước nhanh xuống chân đồi, không biết sau khi Yến chạy ra khỏi ngôi biệt thự, bên trong đó cô lại làm những gì. Chỉ biết trong lòng bàn tay của cô lại lúc này nhúng đầy máu. Yến cũng không dám hỏi, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay loang lổ vết máu. Cô lại hiểu ý cho nên nói, đừng lo, là máu trong cái bát đó, còn vết thương của cô đã ngừng chảy máu từ lâu rồi. Tạm thời thì mọi chuyện trong vòng 3 ngày tới sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Trong thân thể của cháu chỉ lưu giữ một phần hồn của oán linh kia mà thôi. Ở bên cạnh cô oán linh ấy trong 3 ngày không thể làm tổn hại đến cháu. Nhưng nếu trong 3 ngày chúng ta không tìm ra được gốc rễ của sự việc, đến khi vong hồn đó hóa thành quỷ, mọi thứ sẽ vô cùng tồi tệ. Yến run rẩy hỏi, Chúng ta phải làm sao đây hả cô? Cô lại vừa lái xe vừa đáp. Theo như cô suy đoán, người thanh niên trong tấm gương ấy tự tử chết là vì chuyện tình cảm. Người này luôn miệng gọi cháu là Lệ. Đó là bởi vì cậu ta nghĩ cháu chính là Lệ. Kể từ đó đã bám cháu cho đến nay. Hồn ma vong linh người đã chết không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người trần. Họ bám theo người sống là vì hợp tuổi hợp vế. Đôi khi còn là dựa vào những liên kết tình cảm sâu đậm khi mà còn sống thông qua tín vật quà tặng. Để rồi họ gá một phần linh hồn của mình vào đồ vật đó, mong được ở bên cạnh người mình yêu thương. Cô cho rằng chính vì cháu là một người sở hữu cuốn sách túp lều Bắc Tôm nên mới vướng phải chuyện này. Tất nhiên là cháu cũng phải có một vài đặc điểm trùng hợp giống như người con gái tên Lệ kia. Chính vì vậy mà muốn làm yên lòng người chết, cô nghĩ ta phải tìm ra cô Lệ đó. Yến liền hỏi, thế nhưng mà phải tìm cô ấy như thế nào bây giờ? Chuyện đã xảy ra cũng đã 7 năm nay, trong khi đó chúng ta không có manh mối gì cả. Cháu bị ma bắt đi phải không cô? Yến rưng rưng nước mắt, cô lại khẽ trả lời, đừng vội khóc. Ai nói chúng ta không có manh mối? Chẳng phải vẫn còn một người có liên quan đến ngôi biệt thự này hay sao? Cô sẽ bắt đầu từ người này. Nín đi, đây là lúc cháu phải bình tĩnh để cùng cô hóa giải vấn đề này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.